Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, mua đất. Làm Đại Minh vô địch cá tăng thêm 2, Hưng Nghiệp Trang Viên bây giờ là càng ngày càng náo nhiệt. Theo càng ngày càng nhiều người tràn vào, nguyên thần phi tiền mặt chảy cũng càng ngày càng cao. Dẫn đến dị giới bên trong cạnh tranh cũng dần dần gia tăng, vì thế nguyên thần phi không thể không lại giảm xuống một lần thu phí, theo 3 thành xuống đến 2 thành nửa. Nói thực ra, tại cơ sở này bên trên xuống chút nữa hàng, coi như nhiều người kỳ thật cũng không có quá nhiều lợi ích có thể nói. Dựa theo nguyên thần phi kế hoạch, Hưng Nghiệp Trang Viên tương lai lớn nhất dung nạp nhân số là 1.500 người. Giao nộp 1.5 tiền lời, không thể lại thêm người. Theo nhân số tăng nhiều, cá nhân tiền lời giảm dần. Tiếp tục thêm người sẽ chỉ làm mọi người lợi ích bị hao tổn. 1.500 người, cá nhân tiền lời đã giảm xuống đến mỗi ngày 4.000 đến 6.000 tả hữu thu nhập. Giao nộp 1.5 về sau, còn lại 3.500 đến 5.000 tả hữu tiền lời. Y nguyên so mặt khác dị giới thu nhập cao không ít. Tiếp tục đuổi thêm, liền sẽ tiếp tục giảm xuống mọi người tiền lời. Một khi đột phá mọi người tâm lý điểm giới hạn, thì rất có thể nhường mọi người đối nguyên thần phi sinh ra chống cự tâm lý. Nếu ta tại ngươi quảng mỏ có thể kiếm 150 khối, lại muốn nộp lên 40 khối, ta đây tình nguyện đi chỉ có thể kiếm 100 khối địa phương. Liều mạng kiếm ít 10 đồng tiền, cũng không cho ngươi kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, làm công. Đây là một loại phổ biến tâm lý, mọi người lợi ích nhất định phải duy trì tại nhất định không gian, mới có thể kích phát tính tích cực. Cho nên tiếp xuống nguyên thần phi bắt đầu hạn chế nhân số. Hắn dùng một loại rất đơn giản phương thức tới hạn chế, liền là xử lý thẻ hội viên. Chỉ có mua hội viên người mới có tư cách tiến vào Hưng Nghiệp Trang Viên dị giới. Đồng thời thu phí phương thức cũng bắt đầu biến hóa, cải thành cố định ngày thẻ thu phí 600, tháng thẻ thu phí 1.500.000. Cứ như vậy, rất nhiều người tự nhiên đều lựa chọn xử lý tháng thẻ. Dù sao tiện nghi 3.000 tinh tệ, thế nhưng đừng quên, tại đây cái cao tốc phát triển giai đoạn, tinh tệ cũng có bị giảm giá trị kỳ. Nguyên thần phi là dự thu khoản, sớm một tháng thu tinh tệ, chỗ tốt chính là có thể tốt nhất sử dụng tinh tệ tác dụng. Đây quả thực là đoạt tiền. Lý Chiến Quân tính toán một cái nguyên thần phi thu nhập, dọa đến đầu lưỡi đều thu không trở lại. 2.250 vạn. Hưng Nghiệp Trang Viên bán một chút tháng thẻ thu nhập, trực tiếp đạt đến hơn 2.000 vạn tiền lời. Trọng yếu nhất chính là, theo giai đoạn trước hàng loạt đầu nhập, này hơn 2.000 vạn, nguyên thần phi không cần lại tốn hao tại thiết kế phòng ngự lên. Số tiền này toàn đều có thể lưu lại, cái này khiến Lý Chiến Quân đều hận không thể ôm nguyên thần phi đùi hô ông chủ. Đây cũng không phải là hơn 2.000 vạn tiền tệ, mà là hơn 2.000 vạn tinh tệ a. Liền là những cái kia đại tập đoàn, đoán chừng cũng không có ai sẽ có nhiều như vậy tinh tệ. Chung quy là sẽ tiêu xong. Nguyên thần phi đến không có quá để ý. Nếu như tiền không thể đổi thành thực lực, ý kia cũng không lớn. Mà chỗ chết người nhất chính là, hắn hiện tại kỳ thật không có quá nhiều có thể chỗ tiêu tiền. Tiếp xuống định làm gì? Cho điểm phía đầu tư hướng chứ. Lý Chiến Quân hết sức thông minh, hắn không có nói thẳng cái gì đều là huynh đệ, đều đặn ít tiền tới tiêu xài một chút, này so đòi tiền uyển chuyển, đồng thời còn hiệu quả càng tốt hơn. Đáng tiếc nguyên thần phi trả lời lại không cho hắn hài lòng. Nguyên thần phi nói, tốt nhất phía đầu tư hướng liền là huyết phách a, ta không phải sớm nói với các ngươi, đồ chơi kia sẽ chỉ một đường phồng xuống. Quá đắt, mua không nổi. Lý Chiến Quân mặt tiêu nhỉu xuống. Huyết phách giá trị hắn hiện tại biết, vấn đề là mấy vạn tinh tệ một khỏa. Hắn coi như mua được, lại có thể mua mấy khỏa? lại có hay không đồn được. Hơn phân nửa không đợi tăng giá chính mình liền không nín được trước ăn. Gặp hắn dạng này, Nguyên Thần Phi cười nói, vậy cũng chỉ có thể đầu cơ đất, tháp cao khu đất trống số lượng có hạn, sớm đi mua còn là rất không tệ, mà lại hiện tại huyết phách có tiền mà không mua được. Không giống đất trống, còn có không ít trống không, vừa vặn có khả năng đồn một nhóm, như cũ mua không nổi. Lý Chiến Quân bất đắc dĩ nói, liền không có chút lợi lộc lại không bị người phát hiện chỗ tốt sao? Nguyên Thần Phi lắc đầu, cánh cửa đồng dạng là đầu tư một trong những tiêu chuẩn. Một vật nếu như nhập môn quá mức đơn giản, vậy liền mang ý nghĩa giá trị đầu tư cũng sẽ không quá lớn. Huyết phách, đất trống, cũng phải cần cao chuẩn vào ngưỡng cửa. Tài chính liền là nó lớn nhất hạn chế. Cũng cho nên mới có tăng lên không ngừng không gian. Ngươi bây giờ không phải là tích ít tiền sao? Mua miếng đất ra hẳn là đủ. Ta nhìn chúng một kiện hiếm hoi trang bị, không sai biệt lắm có thể mua. Lý Chiến Quân trả lời. Nguyên Thần Phi lời nói thấm thía. Vậy cũng chỉ có thể chính ngươi lựa chọn. Cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được a. Lý Chiến Quân bất đắc dĩ. Ta cũng không phải ngươi. Ngươi một cái tuần thú sư không cần vũ khí, chiến sĩ không được a, không có trang bị chiến sĩ chẳng phải là cái gì, nên nhẫn liền phải nhẫn, ngươi không phải nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều mạnh mẽ. Nhân sinh rất dài, phóng nhãn lâu dài, Nguyên Thần Phi hướng dẫn từng bước, nói xong rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Lý Chiến Quân hỏi, đương nhiên là đi đem những này tiền đều tiêu hết a. Nguyên Thần Phi đối với hắn phất phất tay, nói, làm. Lý Chiến Quân mắng một câu, chính như nói, Nguyên Thần Phi kỳ thật cũng không có càng thật tốt hơn phía đầu tư hướng. Tại huyết phách khó cầu trên cơ sở, tiếp tục cố tình nâng giá cũng không có có tác dụng gì. Cho nên áp một chút tiền tại trên bình đài về sau. Nguyên Thần Phi liền xoay qua chỗ khác bắt đầu thu mua tháp cao khu đất trống. Đối với mua đất, Lý Gia Thành đã từng có câu nói, liền là địa đoạn, địa đoạn, địa đoạn, vĩnh viễn là dùng địa đoạn làm tiêu chuẩn cao nhất. Chứng thực tại chư thần trò chơi bên trên, kỳ thật cũng giống vậy, chỉ bất quá chư thần trò chơi địa đoạn tiêu chuẩn không còn là dùng trong thành thị làm tiêu chuẩn. Mà là xem xung quanh hoàn cảnh, Kiến Dương thành phố Lạc Hà khu, nơi này tháp cao khu vị trí địa lý ưu việt, phía tây là Lạc Hà Sơn, mặt phía nam là Bình Phong Sông, dọc theo Lạc Hà Sơn mở đất triển khai, là mảng lớn tự nhiên rừng cây, thảm thực vật rậm rạp, sinh vật rất nhiều, trọng yếu nhất chính là cái này tháp cao khu chung quanh 10 cây số trong đất. Có trọn vẹn 3 cái dị giới chi môn tồn tại, liền liền Nguyên Thần Phi Hưng Nghiệp Trang Viên. Khoảng cách bên này tháp cao khu cũng bất quá là 12 cây số. Nguyên nhân chính là này, Lạc Hà tháp cao khu bây giờ đã dần dần thành Kiến Dương 7 cái tháp cao trong vùng náo nhiệt nhất. Một cái, hàng loạt chức nghiệp giả tụ tập ở nơi này, Long Quyền Bang mặc dù có ánh mắt, sớm cho kịp mua. Mua lại là trung tâm thành phố tháp cao khu, cũ tư duy yêu nguyên cực hạn lấy bọn hắn, nắm trong thành thị xem làm khu vực trung tâm, lại không biết theo hoàn cảnh biến hóa, đã từng rìa địa khu đang trở nên càng ngày càng trọng yếu. Mới hạch tâm tại quật khởi, cũ hạch tâm tại xuống dốc, bởi vậy Tượng Long Quyền Bang cái này bộ phận, mặc dù mua đất ra mua đúng, lại không phải nhất có tăng giá trị tiềm lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có mua thua thiệt. Tương lai những địa phương này đều sẽ tăng giá trị. Chẳng qua là biên độ khác biệt thôi. Lạc Hà khu tháp cao khu, nên xem như Giang Đông tỉnh bên trong, mấy cái nhất có tăng giá trị tiềm lực tháp cao khu một trong. Nguyên Thần Phi lại tới đây, đi thẳng tới trung ương tháp cao phòng khách. Trong đại sảnh ngoại trừ khu vực giao dịch bên ngoài, còn có một khối to lớn bàn cát, Bàn cát bên trên đồi Ứng Liền là tháp cao trong vùng các hạng kiến trúc. Chia hoa hồng xanh trắng ba màu, trong đó màu trắng làm chưa bán ra khu, màu lam làm không phải bán khu, màu đỏ làm đã bán khu. Nguyên Thần Phi đi vào bàn cát trước, nhìn một chút cát trong mâm, sau đó dùng tay trực tiếp tại cát trong mâm vẽ một vòng. Cái này trong vòng, hết thảy có thể mua, ta đều mua. Bàn cát bên cạnh ngoại trừ Nguyên Thần Phi, tự nhiên còn đứng lấy khác chức nghiệp giả, nhìn xem bàn cát bên trên đất trống đỏ mắt. Nghe được Nguyên Thần Phi nói như vậy, có người đã kìm nén không được nói. Móa, hồ nói phét lác gì thế? Biết nơi này một khối bao nhiêu tiền không? Coi như là cạnh góc một khối đều muốn mười mấy 20 vạn tinh tệ. Ngươi đem trung ương bao tròn, muốn điên rồi ngươi. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy bàn cát bên trên đã hiện ra một cái thương lão đầu giống. Ảnh chân dung là giả lập ảnh chân dung, phát ra thanh âm lại là Mr. Trung ương khu 12 khối có thể ra bán đất đai. Tổng cộng 1.380 vạn. Có hay không xác nhận mua sắm? Xác nhận, giao dịch hoàn thành. Theo Mr. một tiếng kêu gọi, bàn cát bên trên 12 miếng đất ra đồng thời nổi lên chớp lóe, theo màu trắng chuyển thành màu đỏ. Đồng thời Nguyên Thần Phi tư nhân ấn ký bên trên cũng nhiều ra 12 tấm khế đất. Một màn này lập tức thấy bên cạnh chức nghiệp giả ngớ ngẩn. Cái này sao có thể? Hơn 1.000 vạn, một đoàn chức nghiệp giả dồn dập tuôn đi qua. Xin bảo hộ, Nguyên Thần Phi hô một tiếng. Trên thân hiện ra một mảnh vầng sáng, đem tất cả mọi người ngăn tại bên ngoài. Vô Phương tới gần, hào quang thậm chí đem mặt của hắn đều che khuất. Vô Phương trông thấy, Nguyên Thần Phi lại nói, ủy thác người quản lý, hết thảy đất đai đối ngoại cho thuê, thuê giá cả dùng đi giá xử lý, người quản lý thu phí 5%. Mr. ngữ khí bình tĩnh nói, không có vấn đề. Nguyên Thần Phi tại chỗ đồng ý. Hệ thống người quản lý chỗ tốt lớn nhất chính là có thể miễn đi hết thảy phiền phức. Người vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ có cái gì phía sau màn giao dịch. Cũng không cần lo lắng có người dám quỵt nợ, càng sẽ không tồn tại khất nợ loại hình sự tình. Làm tốt việc này, Nguyên Thần Phi quay người rời đi. Hắn còn có gần 1.000 vạn không xài hết đây. Ngồi chuyến truyền tống, Nguyên Thần Phi đi Văn An, thuận tiện đem nơi đó một mảnh sản lượng khô cầm xuống dưới. Không hề nghi ngờ, này lại một lần nữa đưa tới oanh động. Thú vị là hắn cầm địa phương ngay tại họp lớp phụ cận, dù sao nơi này vốn chính là hắn cho Thường Mậu đề cử. Thường Mậu đang họp, tính toán muốn hay không lấy thêm hạ một mảnh đất trống. Sẽ còn chưa xem xong, một tên nguyên công ty cấp dưới chạy vào. Lão đại, chuyện gì? Kiềm chế một chút, làm đại sự liền muốn có làm đại sự dáng vẻ. Hoảng trương trương tượng cái gì? Thường Mậu bất mãn nói, hắn thích nhất nắm làm đại sự đặt ở ngoài miệng, một bộ lòng mang thiên hạ dáng vẻ. Bất quá mỗi lần hắn nói như vậy thời điểm, Hạ Ngưng cùng Tiền Mập Mạp liền muốn cười. Thường Mậu là người thông minh, thế nhưng luận phong cách, chung quy là kém chút. Cấp dưới trả lời, có người nắm tháp cao trong vùng bộ phận cánh đồng. Toàn mua lại rồi, nhiều ít. Hết thảy 9 khối, liền cho phía nam còn lại 1 khối. Nghe nói bỏ ra có 900 vạn, điều đó không có khả năng. Thường Mậu một thoáng đứng lên, hơn 900 vạn, ngay tại người này người đều còn tại ngày thu nhập quá ngàn mà nỗ lực ra sức làm thời đại. Đột nhiên có người xuất ra hơn 900 vạn, cái này thật sự là quá phá vỡ tưởng tượng, là thật. Tiền Mập Mạp trực tiếp lấy ra một đài tấm phẳng nhìn xuống. Nói, cùng Nguyên Thần Phi bộ kia tấm phẳng khác biệt, hắn đài này có khả năng trực tiếp liên thông tháp cao khu vực giao dịch. Trước tiên thu hoạch được hết thảy tin tức, Tiền Mập Mạp thương nhân bản sắc, dùng nhiều tiền mua xuống thứ này, chính là vì tốc độ nhanh nhất thu hoạch được tin tức. Mà tấm phẳng trên bản đồ cho thấy một màn kia đỏ tươi, đã chứng minh cấp dưới nói chuyện chính xác. Ta thao, là ai như thế thổ hào? Hắc tử cũng líu lưỡi. Lão quan cùng Hạ Ngưng nhưng không có lên tiếng, chẳng qua là đối nhìn thoáng qua. Không biết tại sao, bọn hắn đồng thời nghĩ đến Nguyên Thần Phi. Cứ việc không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy là hắn, thế nhưng tượng kỳ tích như thế này, tựa hồ cũng chỉ có Nguyên Thần Phi có thể làm được. Thường Mậu cũng nghĩ đến này điểm, hắn sắc mặt chợt biến đổi. Sẽ không, không thể nào là hắn. Nguyên Thần Phi không hề có lỗi với hắn, thế nhưng làm vì bạn học, Thường Mậu bản năng tại cùng Nguyên Thần Phi phân cao thấp. Hắn nhất định phải chứng minh chính mình là xuất sắc nhất. Nếu như Nguyên Thần Phi làm càng tốt hơn, liền sẽ dao động hắn tại trong hội địa vị. Hạ Ngưng nói thẳng, có phải là hắn hay không? Hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Nàng trực tiếp gọi điện thoại. Phi tử, ngươi có phải hay không vừa hồi văn an? Làm sao ngươi biết? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Nguyên Thần Phi thanh âm kỳ quái, đồng thời cũng làm cho Thường Mậu trong lòng chìm xuống. Đến mua, Hạ Ngưng hỏi. Nguyên Thần Phi trầm mặc một chút, sau đó, ừ, một tiếng. Lão quan, làm. Tiền Giang, làm. Hắc tử, làm. Mọi người cùng nhau mắng, chỉ có Hạ Ngưng vẫn còn đang mỉm cười. Có khả năng a, phát lớn như vậy tài, cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Vứt xuống bạn học cũ chính mình phát tài, thích hợp sao? Nói cho các ngươi biết, ta liền phát không được lớn như vậy tài. Nguyên Thần Phi trực tiếp làm. Ta thao, ngươi liền không sợ chết no? Hắc tử nổi giận, đây cũng quá không huynh đệ. Ta khẩu vị tốt, chống đỡ bất tử. Nguyên Thần Phi nhàn nhạt trả lời. Ngươi tiểu tử này cũng thật là phát tài mang mang huynh đệ. Về sau gặp được phiền phức, các huynh đệ cũng có thể giúp ngươi a. Hắc tử nói ra Thường Mậu tiếng lòng. Nguyên Thần Phi mỉm cười nói, phải không? Vậy thì thật là đúng dịp. Ta hiện tại gặp ngay phải phiền phức, thế nào? Qua hay không qua giúp ta? Chỉ muốn các ngươi chịu đến. Chuyện tiền dễ nói, phiền toái gì? Có người muốn đối phó ta. Nhân số nha, có chừng 3-500 cái chức nghiệp giả đi. Thế nào, có hứng thú hay không tới chiến một trận? Hắc tử ngẩn ngơ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nguyên Thần Phi phát tới video thỉnh cầu. Trong video, Nguyên Thần Phi đang đứng tại một mảnh cánh đồng bát ngát. Phía trước là lít nhà lít nhít một đám người, đang mục quang băng lãnh nhìn hắn. Thường Mậu khẽ run rẩy. Ngươi làm sao đắc tội bọn hắn? Ngươi liền nói ngươi đến hay là không đến a? Nguyên Thần Phi hỏi. Thường Mậu còn muốn nói chuyện, Hắc tử đột nhiên hô. Huy, huy, mẹ nó, tín hiệu không tốt. Điện thoại cúp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.